Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 477, Miện Hạ xin dừng bước. Chương 477, Miện Hạ xin dừng bước. Sử Lai Khắc Học Viện mang theo Phất Lan Đức thi thể. Hướng Thiên Đấu Thành mà đi. Bất quá, bọn họ bởi vì đuổi thời gian nguyên nhân, cũng không cùng Tiết Thanh Hà dẫn đầu Thiên Đấu đại đội một đường tiến lên, mà là chộp lấy đường nhỏ trở về. Xe ngựa hình thức tại sơn cốc u tĩnh giữa. Sử Lai Khắc một đoàn người đều trầm luân tại bi thương hoàn cảnh giữa. Phất Lan Đức viện trưởng chết, sở hữu người đều tâm tâm niệm niệm muốn trở về, tìm một chỗ an táng Phất Lan Đức, cũng không có chú ý tới chung quanh hoàn cảnh. Bởi vì cái gọi là Nguyệt Hắc Phong Cao giết người đêm, Sử Lai Khắc đội xe lành nghề chạy qua một phiến hẻm núi, quá trình bên trong tao ngộ mai phục, bị một đám thân hình cao lớn người cấp chặn đường xuống dưới. Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực, thậm chí Sử Lai Khắc một đám lão sư đều theo đội xe hạ tới, cùng đối phương rằng co lên tới, nhìn đối phương liếc mắt một cái, Liễu Nhị Long liền đánh giá ra đối phương lai lịch. Tượng Giáp Tông, các ngươi chặn đường chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện làm cái gì? Liễu Nhị Long chất vấn. Bởi vì, giao ra cái kia Đường Tam, ta muốn giết hắn. Tượng Giáp Tông Tông chủ Hô Diên Trấn nói. Đường Tam, Tượng Giáp Tông đã biến thành võ hồn điện chó săn. Tượng Giáp Tông người xuất hiện. Ngọc Tiểu Cương ngựa bên trên liên tưởng đến bọn họ là võ hồn điện chỉ làm. Ngọc Tiểu Cương vội vàng nói. Hô Diên Trấn Tông chủ, người nên sẽ không quên giáo hoàng hứa hẹn võ hồn điện 10 ngày chi bên trong không ra tay với Đường Tam sao? Hô Diên Trấn cười lạnh một tiếng, nói, kia là võ hồn điện lời hứa, cùng chúng ta Tượng Giáp Tông có cái gì quan hệ đâu. Ta cầm này tiểu tử người đầu đi cấp võ hồn điện lĩnh thưởng. Võ hồn điện nuốt lời sao? Người lại không là bọn họ giết. Ngươi, đại sư nhất thời chi gian nghẹn lời. Ai cũng biết Tượng Giáp Tông cùng võ hồn điện quan hệ thập phần ái muội. Bên ngoài là hai cái thế lực, nhưng mà thực tế, Tượng Giáp Tông sớm liền thành võ hồn điện một đầu chó săn. Nhưng là, Hô Diên Trấn nói bọn họ không là võ hồn điện người. Ngươi lại có thể nói như thế nào đây? Đại sư hai mắt huyết hồng, nắm đấm gắt gao nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Bỉ Bỉ Đông, người thật hèn hạ a. Hiện trường cục diện đối Sử Lai Khắc bên này thập phần bất lợi. Tượng Giáp Tông bên này, 89 cấp hồn đấu La Hô Diên Trấn Tông chủ trực tiếp xuất động. Tông môn mấy cái hồn thánh cũng đều xuất động. Có thể nói, đem Tượng Giáp Tông này cái làm vì hạ tứ tông nội tình cấp hoàn toàn xuất động. Sử Lai Khắc bên này, chỉ có 3 cái hồn thánh, một cái còn là đồ ăn hệ hồn thánh. Mạnh nhất chiến lực là Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực. Nếu như Phất Lan Đức còn sống, Thiết Tam Giác vừa ra, bọn họ không e ngại gió. Lão sư, Liễu Nhị Long lão sư, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Đường Tam đi ra tới, kiên quyết nói, các ngươi không liền là muốn ta mệnh sao? Hảo, như vậy các ngươi thì lấy đi đi. Rất tốt. Rất có nghĩa khí tiểu tử a. Hô Diên Trấn cười lạnh một tiếng. Hướng Đường Tam bên này đi tới. Ta xem ai dám động đến hắn. Một tiếng bá khí thanh âm truyền vào. Sở hữu người ánh mắt đều hướng Thanh Nguyên nơi. Dưới ánh trăng, một cái nam nhân từng bước một lăng không dậm chân. Đi tới, hắn dưới chân, tháp 9 cái hồn hoàn. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen, hắn tay bên trong là một phen màu đen nhánh không thua gì Đường Hạo Hạo Thiên Trùy lớn nhỏ Hạo Thiên Trùy. Hô Diên Trấn trong mắt khẽ run lên, nói, ngươi là người phương nào? Tà a, Đường Tuần, phong hào Tuần Thiên, Tuần Thiên Đấu La là cũng, nói, hắn một cái búa hướng Hô Diên Trấn vung mạnh lại đây, trực tiếp đem Hô Diên Trấn cấp đánh bay. Cùng lúc đó, Tượng Giáp Tông người nhìn thấy tông chủ bị đánh bay, cũng không có bất kỳ ý nghĩ. Tại chỗ người tẩu thú tản đi, Sử Lai Khắc sống sót sau tai nạn, đại đại thở dài một hơi, mà kia nam nhân trực tiếp rơi xuống Đường Tam bọn họ trước mặt. Đại sư xem này cái nam tử, Hạo Thiên Trùy, Không có sai. Hắn kích động mà hỏi. Xin hỏi, ngươi là Hạo Thiên Tông môn nhân sao? Đường Tuần lắc đầu, nói, cũng không là, ta chỉ là một cái tán tu đấu la mà thôi. Tán tu đấu la, vậy ngươi võ hồn Hạo Thiên Trùy, còn có ngươi họ Đường? Đại sư liền vội vàng hỏi, cũng không là sở hữu họ Đường người. Sở hữu Hạo Thiên Trùy võ hồn, đều là Hạo Thiên Tông người. Đường Tuần nói, bên cạnh ngươi cái kia nữ nhân, theo lý thuyết, nàng cũng hẳn là họ Ngọc, là các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông người. Lại võ hồn cũng là theo Lam Điện Bá Vương Long Tông mà tới. Nhưng nàng cũng không là Lam Điện Bá Vương Long Tông người a. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu. Lập tức rõ ràng Đường Tuần lai lịch. Hạo Thiên Tông, một cái đại tông môn truyền nhân sao? Tổng sẽ ở bên ngoài Bách Hoa Tùng bên trong qua. Một không cẩn thận, liền lưu lại một cái thất lạc ở bên ngoài loại sao? Nhưng là này cái loại, rất cường đại, khỏi cần phải nói, chỉ là phong hào đấu la thực lực, đủ để gây nên Hạo Thiên Tông coi trọng. Vậy ngươi đã không là Hạo Thiên Tông người, vì sao muốn cứu giúp tại ta đây? Đường Tam hỏi nói, Đường Tuần nói, bởi vì ngươi phụ thân Đường Hạo, ta không thích Hạo Thiên Tông, nhưng là Đường Hạo lại là ta nhất vì tôn sùng người. Vốn dĩ muốn cùng hắn đánh giá một phen, nhưng là hắn đã chết, này làm ta thập phần tiếc hận. Ta đi ngang qua nơi này, nhìn thấy các ngươi gặp rủi ro, ngươi lại là Hạo Thiên Trùy võ hồn, ta liền thuận tay cứu giúp. Đường Tam cung kính nói, đa tạ tiền bối thuận tay cứu giúp tri ân, không cần phải khách khí. Đường Tuần nói xong quay người liền muốn rời đi thời điểm, đại sư vội vàng ngăn lại Đường Tuần, nói, miện hạ, xin dừng bước, ngươi còn có chuyện gì sao? Đường Tuần nhíu mày hỏi nói, ân cứu mạng của ngài, chúng ta không thể báo đáp, không biết ngươi trước mắt có cái gì chỗ? Đây chính là phong hào đấu la a. Đại sư trong lòng đã có liên lạc đấu la đại lục các đại thế lực. Phản kháng võ hồn điện ý nghĩ, gặp được một cái Hạo Thiên Trùy hoang dại phong hào đấu la. Đại sư tự nhiên không thể đặt vào hắn cứ như vậy rời đi. Bốn biển là nhà, không có chỗ ở cố định. Đường Tuần nói, đại sư nói, miện hạ ngài nếu không có chỗ ở cố định, như vậy tại hạ muốn mời ngài đi Sử Lai Khắc học viện làm khách một phen. Lấy trò chuyện biểu đối với ngài cảm kích chi tình, ngài ý như thế nào đâu? Đường Tuần nhìn một chút Đường Tam liếc mắt một cái, nói, ta biết ngươi muốn biểu đạt ý gì. Theo võ hồn thành đến thiên đấu thành một đường gian nan hiểm trở. Võ hồn điện một lần thất bại, sẽ không bỏ qua lần thứ hai, lần thứ ba cơ hội. Cũng được, ta liền bảo các ngươi một đường trở về đến thiên đấu thành đi. Đại sư bị nói trúng trong lòng ý, nghĩ, hắn lão mặt một hồng, nhưng là vẫn cảm kích nói. Đa tạ, Sử Lai Khắc học viện cũng không biết là, khoảng cách này cái địa phương số 10 cây số bên ngoài địa phương. Hồ Diên Trấn nâng cao bị thương thân thể đi tới một cái bí ẩn góc. Tại này nơi hẻo lánh bên trong, võ hồn điện Nguyệt Quan cùng quỷ mị tại này bên trong chờ trực đã lâu. Hồ Diên Trấn, người diễn không sai, mặc dù có chút địa phương vẫn có chút tiểu tì vết nhỏ, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Này là giáo hoàng đưa cho ngươi phần thưởng, cầm đi đi. Một viên đan dược vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rơi vào đến Hồ Diên Trấn tay bên trong. Này là cái gì a? Hồ Diên Trấn không hiểu hỏi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.